Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, một đường sinh cơ. Tần Phong cầm Khương Văn Siêu cho hắn tư liệu tâm sự nặng nề ngồi tại trước bàn làm việc. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phần này đơn giản đến cơ hồ có thể không cần tính tài liệu. Khương Văn Siêu cho hắn phần tài liệu này là hôm nay hội nghị tài liệu phiên bản đơn giản hóa. Tại Tần Phong trong tay phần tài liệu này bên trên, chỉ có hạng mục danh xưng, hạng mục kim ngạch cùng trước mắt tham dự cạnh tranh mấy nhà công ty. Còn lại một mực không có. Giờ này khắc này Tần Phong đã đối toàn bộ chốt mở nguồn điện hành nghiệp có tương đối sâu nhập hiểu. Biết, vẻn vẹn từ nơi này phần đơn giản tài liệu Tần Phong liền đã suy đoán ra cái này 800 vạn hạng mục. Phía sau gió tanh mưa máu. Nước Mỹ Đam công ty, nước Đức CM công ty cùng Hoa Hạ An Tín điện tử. Cái này nhưng đều là Hoành Nguyên điện tử mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Tần Phong cũng không biết, giờ này khắc này, Hoa Bắc khu tiêu thụ bộ bên trong còn lại mấy cái ngốc ở văn phòng tiêu thụ nhân viên nghe xong Tần Phong cùng Khương Văn Siêu ở giữa đối thoại về sau tất cả đều xì xào bàn tán đứng lên. Tiêu thụ đại biểu Lương Chiêu Sinh cùng Khổng Giai Kỳ hai người ngồi tại liền nhau công vị. Lương Chiêu Sinh cùng Khổng Giai Kỳ hai cái đầu đã nhanh muốn cùng tiến tới. Khổng Giai Kỳ nói, lão Lương, nhìn cái này Tần Phong lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Lương Chiêu Sinh nói, khẳng định đó a, lần này U Cốc tập đoàn đơn đặt hàng rõ ràng là một cái chết đan đó a. Lần này nước Mỹ Đam công ty Mạch Lâm Na đã đem U Cốc tập đoàn tổng tài Quách Hưng Nghiệp giải quyết. Cho, liền xem như chúng ta Tiết đại lão bản tự mình ra mặt đều không được. Dù sao Quách Hưng Nghiệp thế nhưng là ăn người ta Mạch Lâm Na miệng ngắn. Tiết Giai Tuệ an vị tại Khổng Giai Kỳ phía sau bọn họ. Tuy nhiên hai người thanh âm nói chuyện tương đối thấp, nhưng nàng nghe được rõ ràng. Tiết Giai Tuệ trực tiếp đứng dậy đi đến Tần Phong bên người vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Tần Phong, hạng mục này mình không làm. Chính chúng ta khai phát mới hạng mục qua. Tần Phong lắc đầu. Tiết Giai Tuệ cau mày nói. Ngươi không biết hạng mục này Khương Văn Siêu là đang cố ý hố ngươi sao? Hạng mục này nước Mỹ Đam công ty đã sớm đem quan hệ làm tốt. Công ty của chúng ta không có bất kỳ cái gì thời cơ. Tần Phong cười khổ nói. Chỉ cần lần này đấu thầu kết quả không có chính thức công bố. Chúng ta liền còn có cơ hội. Tiết Giai Tuệ mà nói. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ. 3 ngày sau đó, kết quả là muốn chính thức công bố. Thời gian quá ngắn, mà chúng ta bây giờ đối với hạng mục này căn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong xong, trong mắt lộ ra một tia mãnh liệt đấu trí nói. Không sao, chúng ta liền bắt đầu từ số không tốt. Tiết Giai Tuệ, chúng ta trước đem hạng mục này tin tức hào hào siêu tập một cái đi. Tiết Giai Tuệ gật đầu, đến chính mình trước bàn làm việc. Lập tức mới bắt đầu thẩm tra tài liệu tương quan. Khương Văn Siêu lập tức tiến đến Tiết Giai Tuệ thân thể một bên vừa cười vừa nói. Tiết Giai Tuệ, ban đêm có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm. Tiết Giai Tuệ lạnh lùng nói. Khương Tổng, ta nhưng không có tốt như vậy có lộc ăn đó à. Buổi tối hôm nay ta phải tăng ca giúp Tần Phong siêu tập U Cốc tập đoàn hạng mục tài liệu tương. Quan, Khương Văn Siêu châm ngòi mà nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi hoàn toàn không cần thiết giúp hắn. Hạng mục này ta là giao cho Tần Phong đơn độc qua phụ trách. Ngươi coi như thật giúp hắn giải quyết hạng mục. Hạng mục trích phần trăm cũng là cho Tần Phong, mà không phải cho ngươi. Tiết Giai Tuệ từ tốn nói. Ta không có vấn đề đó à. Khương Tổng, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Trên người ngươi mùi khói ta có chút thụ không? Nhìn thấy Khương Văn Siêu đều nhanh muốn đem đầu. Hắn tiến đến trước ngực mình. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Khương Văn Siêu chỉ có thể ngượng ngùng đến chỗ mình ngồi. nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng thêm sắc bén. Tối hôm đó, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hai người ở công ty siêu tập tư liệu một mực chiếu cố đến 10 giờ tối nửa. Hai người ngồi tại Tần Phong trước bàn làm việc. Phía trên là từng chương in ra tin tức tương quan. Tiết Giai Tuệ chỉ một phần tài liệu nói. Tần Phong, ngươi nhìn, từ trước mắt chúng ta siêu tập đến tư liệu đến xem. Duy vừa so sánh hữu dụng tin tức chính là U Cốc điện khí thiết bị công ty là U Cốc tập đoàn kỳ một công ty. Mà này nhà công ty tại U Cốc tập đoàn vị trí cùng chúng ta Hoành Nguyên điện tử tại Tiết thị tập đoàn vị trí không sai biệt lắm, đều thẳng xấu hổ, đều thuộc về tập đoàn biên giới nghiệp vụ. U Cốc tập đoàn lớn nhất đại nghiệp vụ là lá trà cùng bất động sản. U Cốc tập đoàn chủ tịch là Tào Quốc Minh, thường vụ phó đồng sự trưởng là Tào Quốc Minh đệ đệ Tào Quốc Chính. Về phần U Cốc điện khí thiết bị công ty tổng tài Quách Hưng Nghiệp là U Cốc tập đoàn mời đến chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Đây cũng là vì cái gì U Cốc điện khí thiết bị công ty muốn lần này chốt mở nguồn điện đơn đặt hàng. Hạng mục trong áp dụng công khai đấu thầu phương thức nguyên nhân. Quách Hưng Nghiệp nhất định phải tránh hiềm nghi, không thể cho người một loại riêng mình trao nhận nhược điểm. Mà đây cũng là mỗi một cái công ty lão bản tối kỵ. Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra một tia hưng phấn, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn nói. Từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như chúng ta muốn từ Quách Hưng Nghiệp bên kia triển khai quan hệ xã hội, cơ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như muốn công bình cạnh tranh, chúng ta phần thắng cũng không lớn. Bởi vì mặc kệ là luận nhãn hiệu sức ảnh hưởng vẫn là luận tiêu thụ chính sách, chúng ta cũng không sánh bằng những nhà khác công ty. Nhất là bây giờ, Khương Văn Siêu rõ ràng là muốn đem ta từ công ty gạt ra khỏi qua. Căn không có khả năng tại tiêu thụ chính sách cho chúng ta bất luận cái gì ủng hộ. Cho nên, chúng ta muốn cầm xuống hạng mục này, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Tiết Giai Tuệ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi muốn từ Tào Quốc Minh trên thân ra tay? Tần Phong gật đầu, không sai, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Hiện tại chúng ta không có ra tay trước ưu thế, không có nhãn hiệu ưu thế. Chúng ta duy nhất thời cơ cũng là Tào Quốc Minh. Nếu như chúng ta có thể giải quyết Tào Quốc Minh, chỉ cần Tào Quốc Minh mở miệng, Quách Hưng Nghiệp bên kia liền xem như lại thế nào cùng nước Mỹ đam công ty đạt thành tự mình giao. Dịch cũng không dùng được, bởi vì Quách Hưng Nghiệp mặc dù là U Cốc điện khí thiết bị công ty tổng tài, nhưng hắn cũng chỉ có thể coi là một cái cao cấp người làm công. U Cốc tập đoàn tất cả mọi chuyện vẫn là Tào Quốc Minh nói tính toán. Đây là Trung Quốc chúng ta gia tộc xí nghiệp tai hại, nhưng cũng là chúng ta lần này duy nhất thời cơ chỗ. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói, ngươi nói trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng ngươi nhận vì những công ty khác tiêu thụ giám đốc nhóm đều là đứa ngốc sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết Tào Quốc Minh quyền nói chuyện rất lớn sao? Ta tin tưởng bọn họ khẳng định biết, nhưng vì cái gì Mạch Lâm Na chỉ là qua quan hệ xã hội Quách Hưng Nghiệp mà không đi quan hệ xã hội Tào Quốc Minh đâu? Tần Phong cười nói, cái này rất dễ lý giải. Bởi vì đối Tào Quốc Minh tới nói, U Cốc điện khí thiết bị công ty bên kia nghiệp vụ chỉ có thể coi là chân muối, không đủ hắn tự mình xuất thủ, mà lại đã hắn mời chức nghiệp quản lý kinh doanh người phụ trách này nhà công ty, liền sẽ không dễ dàng nhúng tay. U Cốc điện khí thiết bị công ty bên kia sự tình hắn sẽ đầy đủ ủy quyền. Còn nói loại này linh kiện đơn đặt hàng quyết định biện pháp công việc, hắn căn liền sẽ không để ý. Xem như lão bản, hắn nhìn là kết quả, mà không phải quá trình. Cho nên, mặc kệ là Mạch Lâm Na cũng tốt, còn lại tiêu thụ đại biểu cũng được. Đã Quách Hưng Nghiệp có đầy đủ quyền lực, quan hệ xã hội người làm công đại giới rõ ràng so quan hệ xã hội Tào Quốc Minh muốn tiết kiệm thành xác suất thành công cao hơn. Tiết Giai Tuệ mà nói, ngươi có ý tứ là, hiện tại chúng ta lật bàn thời cơ chỉ có thể là Tào Quốc Minh cái này chủ tịch. Tần Phong gật đầu, đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Tiết Giai Tuệ mà nói, tốt a, ngày mai bắt đầu, chúng ta trực tiếp qua U Cốc Cao Ốc qua tìm Tào Quốc Minh. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đến công ty đánh thẻ đưa tin về sau. Lập tức cưỡi xe đạp đi vào U Cốc Cao Ốc. U Cốc Cao Ốc khoảng cách Tiết Thị Cao Ốc chỉ có 2 cây số khoảng cách. Hai người rất nhanh liền đuổi tới. Bất quá chờ bọn họ đi vào U Cốc Cao Ốc trước đài nói rõ bọn họ ý đồ đến về sau. Trực tiếp bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tào Quốc Minh xem như U Cốc tập đoàn chủ tịch, làm sao lại trực tiếp sẽ gặp hắn nhóm hai cái này nho nhỏ tiêu thụ đại biểu đâu. Hai người từ U Cốc tập đoàn đi tới, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tiết Giai Tuệ ủ rũ nói, Tần Phong, chúng ta liền trước đài cửa này đều qua không, sao có thể nhìn thấy Tào Quốc Minh đâu, không gặp được Tào Quốc Minh. Chúng ta liền một điểm lật bàn thời cơ đều không có đó à. Khó nói chúng ta cứ như vậy công ty sao? Tần Phong song trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Dùng sức nắm chặt quyền đầu nói. Đương nhiên không thể buông tha. Đã trước đài cửa này chúng ta qua không? Như vậy chúng ta trước hết qua cửa ải này. Chúng ta một cửa qua. Sau đó... Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tại U Cốc trong cao ốc triển khai một trận xưa nay chưa từng có tin. Tức điều tra, Tần Phong chủ yếu là cùng trong cao ốc nhân viên quét dọn A-di. Mỹ nữ phục vụ viên các loại tiến hành bắt chuyện. Hiểu biết U Cốc tập đoàn trước đài mỹ lệ tiểu thư tỷ tên. Yêu thích các loại tình báo tương quan. Mà Tiết Giai Tuệ thì cùng trong tửu điếm người nam phục vụ cùng bảo an tiến hành bắt chuyện. Sơ tra tin tức, hai người sáng sớm 9 điểm đến, lần nữa gặp mặt thời điểm, đã là giữa trưa 11 giờ. Tiết Giai Tuệ mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Ta đã hỏi ra, U Cốc tập đoàn hai cái nhân viên lễ tân tỷ một cái gọi Vương San San. Người kia kêu là Châu Oánh Oánh. Mỗi ngày ăn cơm buổi trưa thời điểm bọn hắn đều sẽ qua bên cạnh vàng muộn gà cơm hoặc là bên cạnh thịt lừa hỏa thiêu điếm đi ăn cơm. Tần Phong gật đầu, không sai, một cái phục vụ viên mà nói, bọn hắn đã liên tiếp ăn 3 ngày vàng muộn gà cơm. Đoán chừng hôm nay hẳn là qua Bảo Định ăn thịt lừa hỏa thiêu. Tiết Giai Tuệ mà nói, như vậy đi, ta nghe phục vụ sinh mà nói. Hai cái này cửa hàng đồ ăn chất lượng rất tốt, giá tiền lại không quý, cho nên mỗi lần đến giờ cơm đều sẽ kín người hết chỗ. Hai người chúng ta hiện tại lập tức chia ra hành động. Ta qua vàng muộn gà cơm đi chờ đợi lấy, ngươi đi Bảo Định thịt lừa hỏa thiêu điếm đi chờ đợi lấy. Trước tiên đem chỗ ngồi chiếm dưới, sau đó chờ lấy nhân viên lễ tân tỷ tới. Tần Phong gật đầu. Hai người lập tức chia ra hành động. 12 giờ trưa 10 điểm, Tần Phong gọi thức ăn xong, chiếm một trương 4 người bàn, lẳng lặng cùng đợi. Giờ phút này, còn lại cái bàn đã sớm ngồi đầy người. Tần Phong vị trí chỗ ở chính đối hỏa thiêu điếm ngoài cửa. Trống không, 3 chỗ ngồi 10 phần bắt mắt. Chờ một lúc, Vương San San cùng Châu Oánh Oánh hai người đi tới hỏa thiêu điếm. Chỉ gặp hỏa thiêu điếm bên trong số sắp xếp chờ lấy bàn trống người đã xếp thành hàng dài. Hai trên mặt người lộ ra một nụ cười khổ. Chính là muốn qua số sắp xếp. Tần Phong hướng về phía Vương San San hai người vẫy tay nói. Tiểu tỷ tỷ, chỗ ngồi đã vì các ngươi chiếm tốt. Ngồi bên này, Vương San San cùng Châu Oánh Oánh hai người nhìn thấy Tần Phong. Đầu tiên là sững sờ một chút. Lập tức nhớ tới, dù sao giống Tần Phong như vậy xuất khí cao chàng trai rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Hai người có thể tại U Cốc tập đoàn đảm nhiệm trước đài. Tự nhiên cũng là mỹ nữ cấp bậc, Vương San San cười mỉm đi vào Tần Phong trước mặt nói. Các ngươi không phải sớm liền rời đi sao? Các ngươi hiện tại chạy nơi này tới. Tần Phong vừa cười vừa nói. Đây không phải lo lắng hai vị tiểu thư tỷ đi ra ăn cơm thời điểm tìm không thấy vị trí à? Cho nên chúng ta liền sớm tới giúp hai vị tiểu thư tỷ chiếm ta. Vương San San cùng Châu Oánh Oánh. Hai người liếc nhau, trong đôi mắt tất cả đều lộ ra ý cười. Đối với Tần Phong thiện ý cùng tâm tư, hai người tự nhiên là rõ ràng. Đối mặt Tần Phong đẹp trai như vậy ca, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương San San chọn món ăn về sau, hai người liền cùng Tần Phong trò chuyện. Tần Phong khẩu tài vô cùng tốt, trò chuyện một hồi về sau, liền đem hai nữ hài chọc cho cười không ngừng. Đối Tần Phong độ thiện cảm tăng mạnh. Sau đó, Tần Phong liền đem đề tài dẫn hướng chỗ làm việc nội dung công việc. Sau đó 10 phần thương tâm vạch. Chính mình lần này bị người lãnh đạo trực tiếp cho thiết kế hãm hại. Nếu như chính mình vô pháp cầm xuống U Cốc Điện Khí công ty hạng mục này, khẳng định hội bị thủ trưởng bị khai trừ. Vương San San cùng Châu Oánh Oánh đối Tần Phong nói đến cảm động lây. Bởi vì các nàng cũng tao ngộ qua cấp trên cố ý chỉnh nhân tình huống. Hai người lập tức bắt đầu giúp Tần Phong nghĩ kế. Vương San San nói, Tần Phong, ngươi muốn trực tiếp thấy chúng ta chủ tịch cơ hồ không có khả năng. Mà lại gần nhất chúng ta Tào Tổng vì lá trà bên kia thanh âm loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tâm tình cực kém, đừng nói là ngươi, cũng là một chút hợp tác công ty tổng giám đốc đến. Hắn cùng sẽ rất ít gặp, nhưng là chúng ta thường vụ phó đồng sự trưởng Tào Quốc chính người này đặc biệt tốt. Ngươi không bằng trước gặp một chút chúng ta phó đồng sự trưởng. Nếu như ngươi có thể đem tiểu Tào Tổng giải quyết, ngươi gặp chủ tịch liền vững vàng. Tần Phong nghe thấy lời ấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vương San San cung cấp tin tức này quá hữu dụng. Tần Phong trầm ngâm sau một lát mà hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói Tào Tổng hiện tại là vì lá trà sinh ý sự tình mà phiền não. Hắn tại sao phải phiền não đâu? Hiện tại lá trà thị trường không thật là tốt sao? Châu Oánh Oánh nói, giống như cùng Nhật lá trà công ty có quan hệ. Tựa như là gần đây sẽ có một cái Nhật lá trà công ty lão tổng muốn đi qua khiêu khích. Về phần nội dung cụ thể chúng ta không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định một điểm. Tào Tổng gần nhất một mực mặt ủ mày trao. Các ngươi hạng mục này ta cũng đã được nghe nói một số. Hai ngày này, có một cái Mỹ quốc công ty Mỹ nữ giám đốc kêu cái gì Na Bồi theo công ty bọn họ phó tổng tài cũng từng tới bái thấy chúng ta tiểu Tào Tổng, nhưng không có vượt qua 5 phút đồng hồ liền bị đánh phát ra tới. Còn có một nhà nước Đức công ty cũng phó tổng tài cũng qua tới một lần. Bất quá không đến 3 phút liền bị tiểu Tào Tổng cho đuổi. Đạt được có giá trị như vậy manh mối. Tần Phong vội vàng nói tạ. Cơm nước xong xuôi về sau, Tần Phong rất lịch sự tính tiền. Cùng một chỗ cùng hai cái tiểu tỷ tỷ đi ra hỏa thiêu điếm. Chia tay về sau, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Tiết Giai Tuệ. Đem bên này tình huống nói một lần. Hai người tìm địa phương làm hao mòn hơn một giờ thời gian về sau. Buổi chiều 2 điểm nửa khoảng chừng, lần nữa đi vào U Cốc tập đoàn trước đài. Lần này, trước đài hai cái mỹ nữ ngược lại là không có làm khó bọn họ. Trực tiếp giúp bọn hắn liên hệ Tào Quốc Chính. Bất quá không bình thường không khéo. Tào Quốc Chính xế chiều hôm nay không ở công ty. Hai người chỉ có thể công ty. Ngày thứ hai, hai người buổi sáng cùng buổi chiều các chạy một lần. Lại là đi không được gì. Chờ bọn hắn buổi chiều công ty thời điểm, Khương Văn Siêu đem Tần Phong thét lên chính mình trước bàn làm việc. Đổ ập xuống mắng. Tần Phong, ngươi đến cùng là thế nào sự tình? Hạng mục này ngươi cũng tiếp nhận 2 ngày. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Ngươi có biết hay không? Ngày mai qua đi, ngày kia buổi sáng, chính thức đấu thầu liền muốn bắt đầu. Ta nhìn lấy ngươi công việc bây giờ trạng thái cùng năng lực làm việc. căn vô pháp thích ứng công ty của ta tiêu thụ đại biểu chức vụ này. Người dứt khoát mình từ chức tính toán. Dạng này còn có thể bảo toàn một số thể diện. Nếu như chờ công ty trực tiếp khai trừ ngươi, ngươi sau này có thể sẽ rất khó tại cái vòng này lăn lộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.